cannot. You are right. Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay bạn nghĩ bạn không thể, bạn đều đúng cả. Thì nghe có vẻ vô lý, nhưng ông đã chứng minh câu nói của ông bằng thành công của ông. Cái thời mà Henry Ford mới thành lập hãng Ford đó, thì xe hơi lúc đó là một hai tháng hay một tháng người ta mới làm được một chiếc xe hơi, thậm chí có nhiều chiếc phải hai ba tháng mới làm được một chiếc. Vì vậy cho nên xe hơi chỉ dành cho người rất rất rất giàu có, giống như bây giờ mấy người giàu có lắm mới có máy bay đúng không ạ? Nhưng Henry Ford nói này, đây là một cỗ máy rất tốt, nó phải phục vụ cho người bình thường, không dành cho người giàu có. Đó là sự bất công, thành ra ông mới cương quyết là làm sao cho từng người bình thường phải mua được xe hơi. Nghĩa là xe hơi phải sản xuất hàng loạt như là bánh mì. Hai phút làm chi? Quý vị thấy nó vô lý không? Nhưng 6 năm sau điều đó thành sự thật. Cho nên ông mới nói là gì? If you think you can, you're right. Còn những người tin you cannot, you're right too. Tức là những người hãng khác không tin ông có thể làm được, cho nên họ không làm được. Quý vị có hiểu ý không ạ? Có ai trong chúng ta cố gắng làm cái điều mà mình biết chắc là mình không thể làm được không? Có không ạ? Chỉ có người khùng mới cố gắng biết làm cái điều mình biết chắc là không thể làm được. Quý vị đồng ý không? Chúng ta chỉ cố gắng cái điều mà mình biết là có thể làm được thôi. Mặc dù rất khó khăn nhưng có khả năng làm được mình mới cố gắng. Giống như đâu có ai trong chúng ta cố gắng đi bộ lên mặt trăng đâu. Đúng không quý vị? Những người khùng mới vậy thôi. Cho nên lúc đó ai cũng tưởng, ai cũng nói là Henry Ford khùng hết đó. Nhưng ổng vẫn cương quyết mày mò cho bằng được. Và cuối cùng ổng được là vì sao? Vì ổng tin là có thể được. Còn những người tin là không thể được, họ không chịu mày mò. Cho nên cuối cùng là không được, đúng không? Thành ra cái mentality là mọi việc đều có thể giải quyết được, hiện tại chưa được thôi. Có ai trong quý vị có thể có được cái mentality đó hay không? Và ai trong quý vị đã có mentality đó rồi? Bút trà báo tay cho những người đó, phải không ạ? Thật sự đó là cái mentality của Liên đó. Liên nói mọi việc đều có thể giải quyết được. Mọi việc đều có thể giải quyết được. Cho nên quý vị biết là chương trình Ánh Trăng Xanh Yêu Thương của bạn của bé năm 2011 là cái năm mà Liên nghèo khó khủng khiếp đó. Vì sao? Vì năm 2010 Liên rủng rỉnh tiền bạc. Liên dạy kỹ năng cho các giám đốc của công ty đa quốc gia, nhiều tiền lắm. Rồi Liên còn dạy cho Đại học Hoa Sen cũng nhiều tiền lắm. Thế Liên thấy nhiều tiền quá, cho nên Liên mới bỏ bớt Đại học Hoa Sen để mà Liên tập trung cho phát triển bạn của bé. Thì ngay cái lúc Liên nghỉ việc hạ Đại học Hoa Sen thì kinh tế nó sụp. Cái là tất cả các công ty đa quốc gia nó xù hợp đồng với Liên luôn. Mà lúc đó là đã lên kế hoạch làm cái Ánh Trăng Xanh Yêu Thương 3.300 trẻ. Thông báo được hết rồi, tuyên truyền được hết rồi. Thì Liên còn nhớ là các bạn tình nguyện viên, chủ dự án là Bùi Quang Phương Hà, ngồi lại với Liên: chị ơi, không có tiền làm, tụi em cố gắng hết sức rồi, chỉ xin được có 2 triệu mà cần 60 triệu, chị thì 50 ngàn cũng không có, chị mới xin được có 1 triệu rồi. Cái tự nhiên nói, bây giờ còn 2 tuần nữa tới ngày rồi chị, bây giờ làm sao? Cái mình mới nói, em à, cam kết nghĩa là cam kết. Em nào nghĩ là chúng ta sẽ thất bại, đứng dậy đi về. Em nào nghĩ là chúng ta có thể thành công, ở lại làm với chị. Nếu mấy em về hết, chị làm mình. Xin thưa quý vị, Liên nói Liên làm, chắc chắn Liên sẽ làm. Và các bạn tình nguyện viên đã biết được điều đó rồi. Và cái may mắn là gì? Không ai đi về hết. Cuối cùng, thành công. Cho nên mọi việc đều có thể giải quyết được. Quý vị biết Liên làm cách nào không? Đâu có gì sáng tạo đâu. Liên gửi một cái email, Liên lạy lục tất cả bạn bè của Liên vậy thôi. Đơn giản. Lạy lục tất cả bạn bè của Liên thì ngay ngày hôm sau Liên có 50 triệu. Rồi may mắn là bạn bè của Liên nó lạy lục bạn bè nó nữa. Thành ra cuối cùng có được 100 triệu. Dư 40 triệu cho chương trình tiếp theo. Thành ra cái đó là một cái câu chuyện để cho tất cả các bạn tình nguyện viên, bạn của bé hiểu rằng mọi việc đều có thể. Vì vậy cho nên năm 2013 Liên trầm cảm quá mà. Cho nên Liên nói bạn của bé chết thì thôi, chứ bây giờ tôi còn không, tôi sống còn không nổi tới đâu bạn của bé. Vậy mà bắt các bạn tình nguyện viên, các bạn làm mọi cách để có tiền hoạt động, và các chương trình lớn của bạn của bé vẫn hoạt động như thường. Quý vị có thể tin được điều đó. Trời Ly tự hào về tình nguyện viên bạn của bé ghê luôn. Đúng không cưng? Thế quý vị có thể tin tưởng là nó bán, nó nấu nha đam đường phèn nó bán, nó đi mua bỏng mua nó bán, nó làm bong bóng nó bán, nó làm trung tâm, chứ nó làm đủ thứ chuyện trên đời. Mà rốt cuộc nó cũng có đủ tiền để làm bốn chương trình lớn: Dỗ Tổ Hùng Vương, Anh Trai Yêu Thương, Nô Anh Trai Yêu Thương, Vòng Phòng Xoay Yêu Thương. Trời. Cho nên Liên là người tin chắc vào rằng mọi việc đều có thể giải quyết được khi mình có ý chí. Vậy thì nếu quý vị đồng ý, quý vị có vui lòng tập nói cái câu này để mình nhớ không ạ? If you think you can, if you think you can, or you think you cannot, or cannot, you're right. If you think you can, or cannot, you're right. If you think you can, or cannot, you're right. Yeah. Vậy thì, I think I can. Đẹp. I think I can. Được không quý vị? I think I can. I think I can. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Vậy thì làm sao để mình đối diện với nghịch cảnh và khó khăn? Trong cái tài liệu quý vị có ghi, cho nên Liên chỉ đọc rất nhanh thôi, là hãy đặt những câu hỏi: tôi cần có thêm thông tin gì khác? Tôi sẽ tìm kiếm thông tin đó bằng cách nào? Tôi có thể làm gì để giành được một chút kiểm soát trong tình hình này? Thường khi mình gặp khó khăn, mình hay nghĩ là mình không thể kiểm soát gì hết, cho nên chỉ cố gắng kiểm soát một tí xíu mà là đủ rồi, đúng không? Tôi có thể làm gì để hạn chế phạm vi ảnh hưởng của nghịch cảnh này? Khi mình gặp nghịch cảnh, mình hay nghĩ rằng cái ảnh hưởng của nó là cả cuộc đời mình. Nhưng mình nhìn lại để mình thấy là gì? Hình như nó chỉ ảnh hưởng với vấn đề tiền bạc, nhưng hình ảnh hưởng với vấn đề sức khỏe, không ảnh hưởng tới những thứ khác, đúng không ạ? Tôi sẽ thực hiện hành động đó, hành động nào trước trong số những hành động tôi cần phải làm? Cái này quan trọng lắm quý vị. Thường mình có cảm giác overwhelm, tức là cảm giác bị gì ạ? Overwhelm, quá tải. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm giác bị quá tải thì mà mình không biết bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu ít nhất một cái, và sau đó mình sẽ có cảm giác kiểm soát hơn tí, thì mình sẽ bình tĩnh để mà mình quyết định nên đi tiếp cái nào. Chính xác là tôi sẽ thực hiện hành động này khi nào, vào ngày nào, thời điểm nào, mình phải có thời gian rõ ràng. Cho nên trong bạn của bé là không chơi trò là ít ngày nữa hay vài ngày nữa hay sớm. Bạn của bé là chính xác ngày nào giờ nào, chính ngày, chính giờ, phút và ngày tháng. Ngăn chặn trầm trầm hóa vấn đề. Trời ơi, quý vị có thấy những người mà trầm trầm hóa vấn đề không? Đúng không ạ? Hết sạch nước rồi, trong khi đó còn một chai nước. Ví dụ vậy, đúng không ạ? Hết sạch tiền rồi, trong khi đó còn tới nguyên đống tiền, hay là vẫn còn ít tiền. Họ hay có suy nghĩ là, họ hay nghĩ cái vấn đề nó nặng hơn là bản chất của vấn đề, đúng không ạ? Tập trung suy nghĩ lại mục đích của mình, tại sao mình làm việc này. Cho nên cái lúc mà Liên quyết định tổ chức Ánh Trăng Thay Yêu Thương ở 2011, Liên mới hỏi mấy em, nói mấy em tham gia BCB để làm cái gì? Mấy em tham gia BCB để mình rạng danh hay để cho những đứa nhỏ nó được hạnh phúc? Thì mấy đứa nhỏ nói để những nhỏ hạnh phúc. Đấy. Vậy thì bây giờ mình đã hứa, mình đã tuyên truyền rằng ngày đó nó sẽ được hạnh phúc mà nó không xảy ra, mình có xứng đáng với cái niềm tin của nó hay không? Đó là lý do tại quý em có thể sống được với cái thực tế là 3.300 trẻ sẽ thất vọng vì cái ngày đó Ánh Trăng Thay Yêu Thương không thể ra không? Nó tự nói, dạ em hiểu ý chị. Vậy thì ai không nghĩ rằng mình có thể làm được, tự nhiên đi về ăn cái gì là xấu? Ai nghĩ rằng mình làm được, ngồi lại và cuối cùng là làm được. Vì lúc đó xác định là mục đích mình làm là vì mình không muốn 3.300 trẻ thất vọng. Đơn giản là vậy. Cho nên lúc đó là nghĩa là sĩ diện gì bỏ hết, viết cơ thơ cho bạn bè ở Việt Nam, chứ phải là người Mỹ. Bạn ở Việt Nam là tôi về Việt Nam vì lý do ABCD, và bây giờ tôi trắng tay nói hết sự thật, giờ ai thương tôi cho tiền vậy thôi. Trời, lúc đó quê thì thôi quê, nhưng mà sĩ diện không quan trọng nữa. Cái quan trọng là làm sao cho 3.300 trẻ nó có được cái ngày đó thôi. Trời, mà lúc đó xong rồi, quý vị biết là lúc tổ chức cái chương trình đó, mấy chị em 45 đứa ngồi phải sẽ đi xe buýt xuống Cần Thơ, rồi từ cái chỗ xe buýt sẽ đi xe tải vô trong cái trường, mà mưa cho nên nguyên đám giống như là cá trong cái hồ, lục lặt lục lặt lục lặt ướt nhẹ cái trời, vậy nguyên cái xe tải không có bụi á quý vị, cho nó ướt nhẹ nó nước không. Những ngày tuyệt hảo của cuộc đời tôi. Vậy thì dạy con tự lập là một trong những cái điều quan trọng nhất để cho con quý vị có được à quyền. Một trong những cái lỗi lầm mà tôi thấy rất nhiều cha mẹ phạm phải là gì? Con mình nó có khả năng mang giày mà mang giùm nó. Nó hơi chậm, nó hơi lúng túng, hơi vụng về, cái nôn nóng mà làm luôn trở lại phải không ạ? Cho nên một trong những điều quan trọng nhất là quý vị hãy cho con quý vị nó lúng túng, nó vụng về để nó tự chăm sóc nó. Nó làm được gì hãy cho nó làm. Mà giống như hôm đó Liên đi Lion với đám nhìn đâu nơi vừa rồi, nó kêu chứ mẹ ơi con đói, cái là mẹ nó chạy lúc xuống lấy cơm cho nó ăn. Cái Liên nói 10 tuổi rồi còn kêu mẹ ơi con đói là gì con? Chứ Obi muốn con làm cái gì? Nó, con muốn con làm cái gì? Obi nói vậy là sao? Bây giờ con đói thì làm sao con hết đói? Thì con phải ăn. Vậy thì con làm sao cho con có đồ ăn? Cái nói bây giờ mình có đồ ăn gì? Cái nói mình có mì gói. Vậy thì làm sao cho mì gói ăn được? Nấu nước nó. Nấu nước nó bằng cách nào? Bấm cái này là sao? Go. Cái mẹ nó nói Obi, sao Obi cứ xen vô hoài vậy? Trời đất ơi. Hãy dạy cho con mình cái gì nó làm được. Một là nó phải tự làm, hai là mình phụ nó làm, đừng làm giùm nó. Điều vô cùng quan trọng. Thứ hai là gì? Hãy dạy cho con mình tự chịu trách nhiệm. Khi tự nó té, tự nó đau thì nó phải biết tập. Khi mà nó té, quý vị thấy, nếu mà quý vị đi để ý ở sân bay, đứt mít té mà nó làm việc thì sao? Một là cha mẹ chạy tới, ôi trời ơi, vuốt ve rồi đánh cái sàn rồi tùm lum. Hai là chạy tới chửi nó, đứng dậy đi tiếp. Nhưng nếu đó là đứa trẻ Mỹ thì thường chứ không phải tất cả, là người mẹ, cha mẹ Mỹ mà có trình độ thì họ sẽ ngồi xuống, họ nói con đứng dậy được mà đúng không? Và họ để cho đứa nhỏ tự đứng dậy, họ không. Thì quý vị thấy sự khác biệt là người Mỹ họ ủng hộ tinh thần nhưng họ không làm giùm. Còn người châu Âu là họ để tự giải quyết. Thật ra giáo dục là vừa khoa học, vừa kinh nghiệm, vừa quan điểm, đúng không quý vị? Liên là sản phẩm của Mỹ cho nên Liên ủng hộ quan điểm Mỹ, tức là mình phải ủng hộ tinh thần của đứa trẻ. Thì có ai trong quý vị hứng thú cái đề tài du học Mỹ không? Thì nếu quý vị hứng thú, hãy GS sẽ gửi thư hay là hãy đăng ký. GS sẽ gửi thư. Liên đang cố gắng làm một chương trình du học Mỹ ngắn khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng kỷ luật nước mắt và hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Nhưng mà chắc chỉ có 1-2 cơ hội trong Sài Gòn thôi, không có nhiều thời gian. Đang nói gì? Triết lý giáo dục của Mỹ là vậy đó quý vị. Đứa 18 tuổi nó nâng niu dễ sợ luôn. Nó nâng niu khủng khiếp luôn, cho nên con nít Mỹ dưới 18 tuổi nó hư lắm. Nhưng một khi 18 tuổi là đã chặt đẹp, đứa nào đứt ráng chịu, đứa nào sống thì xứng đáng. Cho nên trường đại học Mỹ quý vị thấy nó vô cùng căng thẳng, nhất là trường UC Berkeley. Trời ơi, cái trường đó là đứa nào rớt là nó mừng. Nó em rớt hả? Trời, có nhiều người mừng lắm cơ. Một hàng dài đang chờ cái chỗ của em, không có nâng niu gì trong đại học. Thì đó là hãy cho con mình biết chịu tự chịu trách nhiệm. Không bao giờ đánh chừa sàn, đánh chừa bàn, đánh chừa ghế. Thứ hai là nếu tự nó làm nó đau thì mình vỗ về, nhưng mình không dỗ dằn gì hết, mà mình chỉ vuốt và mẹ hiểu con đau, mẹ hiểu con đau vậy thôi. Nó khóc xong rồi mới nói con nghĩ có ai làm con đau, đúng rồi. Và như vậy thì quý vị có muốn nghe chuyện đôn đáng không hay chán lắm vậy? Ai muốn nghe chuyện đôn đáng nữa? Dạ cảm ơn quý vị. Tại vì mấy đứa cháu khác của Liên á, cái lúc nó còn nhỏ Liên đâu biết gì đâu để mà nói. Giờ nó lớn hết trơn rồi, còn chỉ còn đôn đáng là khi nó còn nhỏ thì Liên biết chút để mà kể thôi. Và Liên thực hành nhiều rồi thành công. Thì hôm đó là đi cắm trại. Thì ở chỗ cắm trại á, nó có rất nhiều mấy hòn đá to. Mấy đứa nhỏ nó leo lên leo xuống, thì mấy anh chị Liên là không cho mấy đứa nhỏ leo, sợ nó té. Thì quan điểm của Liên là nó phải trải nghiệm để mà nó hiểu biết, quý vị không? Cái Liên đi ra, cái nguyên đám nó chạy theo Liên, tại nó biết là ông đi chịu chơi, hiểu không? Cái chạy theo Liên. cái mình kêu nó ngồi dần chào. Mình hỏi trường hợp xấu nhất là gì con? Nó nói té bể đầu nằm bệnh viện. Trường hợp tốt nhất là gì con? Là chơi vui không bị gì hết. Vậy trường hợp thường gặp là gì con? Trầy chân gãy tay. Nói vậy thì nếu vậy thì con có muốn chơi không? Muốn. Vậy thì nếu con gặp trường hợp xấu nhất thì sao? Chắc chắn là sẽ đau. Vậy trường hợp thường gặp có đau không? Cũng đau. Con chịu đựng nổi không? Nó nói chịu đựng nổi. Vậy thì chơi. Chơi một hồi không bị gì hết. Cái Liên nói rồi thôi, ông đi về nha con. Tại Liên phải đi về trước. Cái Liên vừa quay Liên là Liên nghe thằng Đôn rống lên. Quay lại. Trời ơi, nó đứng. Máu nó chảy như vậy nè. Cái mình ôm nó trong lòng. Mình nói ông hiểu con đau, ông hiểu con đau, ông hiểu con đau, mình đi về con. Cái là thật ra nó bị chạy có chút xíu à. Cái mình nói bây giờ đi về con. Cái nó đau quá không đi được. Mình biết nó xạo rồi. Nhưng mà mình từ ngày ảnh lớn ít có cơ hội được ôm ảnh trong lòng, ít có cơ hội được bồng ảnh. Tại ảnh lớn ảnh đâu cho mình bồng. Cho nên bây giờ ảnh đòi mình cõng mình khoải. Tức là này là gọi là win win đúng không? Leo lên con. Cái mình cõng ảnh về, cái mình khoái trong lòng. Cái mình nói đau không con? Ảnh hết đau rồi. Cái xong cái về. Về cái mới lấy xà bông rửa. Hỏi con nghĩ coi ai làm con đau. Không có ai. Đây là trường hợp xấu nhất hay tốt nhất? Hay là bình thường gặp? Nó nói trường hợp thường gặp. Đúng không? Vậy thì bây giờ con chịu đựng nổi đau không? Nó nói đau. Thì đúng là đó, con biết không đau. Nhưng mà nó sẽ lành. Vậy thì bây giờ con muốn nó lành thì Obi phải xức thuốc. Và xức thuốc thì nó sẽ rát hơn nữa. Con muốn nó lâu lành hay mau lành? Cái nói ok. Cái mình xức thuốc cảnh ré lên. Cái mình nói thì cứ tự nhiên ré, đau thì cứ ré không sao. Lỗi của ai? Cái nói lỗi của con. Nói không, không có lỗi gì của ai hết á. Con đâu có cố ý làm cho con đau đâu. Ở đây không có ai có lỗi hết. Mà nó là một cái sự bình thường của đời sống. Lâu lâu bị đau là chuyện bình thường. Đồng ý không? Nói đồng ý. Rồi bằng nha, cái bằng. Xong nó chạy tiếp. Ra nhảy tiếp. Quý vị thấy dễ giải quyết không ạ? Tức là nó vẫn đau. Nhưng mà nó không có bị, nó không có bị cái sự đau đớn nó làm cho nó gục ngã. Quý vị hiểu ý không ạ? Rồi cái có một lần khác. Và như vậy thì quý vị thấy hãy dạy cho con mình tự chịu trách nhiệm. Tức là đau thì đau, nhưng không thù hận ai hết, không giận dỗi ai hết, không hối hận gì về hành động của mình hết. Vì mình đã quyết định từ trước rồi, bây giờ chấp nhận cái giá trả thì trả thôi. Có ai trong quý vị đồng ý với quan điểm của Liên không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Còn ai không đồng ý ạ? Cứ thẳng thắn. Không, quan điểm khác nhau là chuyện bình thường. Và tiếp theo là muốn cho con quý vị có trí tuệ cảm xúc tốt thì trí tuệ vượt khó. Ủa, hình như ngủ hết trơn rồi. Liên nói vậy để coi quý vị có tập trung không thôi. Nói trí tuệ cảm xúc mà không ai sửa đi hết. Cái đó là gì? Quý vị. Một chàng vô bài. Tiếp theo là muốn dạy cho con quý vị có trí tuệ vượt khó thì hãy delay pleasure, tức là gì? Trì hoãn thỏa mãn. Nó muốn cái gì thì phải lên kế hoạch để cho con, phải lên kế hoạch, lên lộ trình để có cái đó. Con muốn cái đồng hồ, được. Vậy thì mỗi ngày phải được 10 điểm. Cho tới khi nào được 100 điểm mới được đồng hồ, ví dụ vậy. Mỗi ngày phải được 2 đồng. Vậy thì làm sao cho có 2 đồng, mỗi ngày lau nhà cho 2 đồng. Cho tới khi nào đủ tiền mới được đó. Tới phần dạy con về tiền cho nó kỹ hơn. Và tiếp theo là hãy dạy con mình là luôn hướng tới mục tiêu cao hơn. Nhưng không buồn bã vì không đạt được điều đó, mà không vui vì đạt được điều đó, cũng chẳng không buồn bã vì không đạt được điều đó, mà vui vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Hạnh phúc, thành công là đường đi chứ không phải là điểm đến. Đó là một trong những cái quan điểm của chương trình này. Đương nhiên quý vị không đồng ý là quyền của quý vị. Vậy thì khi con quý vị còn nhỏ mà nó có sợ thì mình hãy khuyến khích nó là mẹ hiểu con sợ. Nhưng sự khác biệt giữa người nhát gan và người can đảm là gì quý vị? Và đầu tiên là người sự giống nhau là gì? Là cả hai đều sợ. Quý vị đồng ý không? Ai trong quý vị đồng ý điều này? Hãy quay sang người bên cạnh và nói sợ là bình thường. Hay phải. Chỉ có người khùng mới không biết sợ quý vị. Quý vị đồng ý không ạ? Chỉ có người khùng mới không biết sợ. Hễ là con người là phải có sợ. Vậy thì sự giống nhau giữa người can đảm và người bình thường, người người nhát gan là cả hai đều sợ. Nhưng người can đảm là người sợ thì sợ làm thế, còn người nhát gan là người sợ tới mức không làm, đơn giản là vậy, đúng không ạ? Vậy thì người có ý chí là người gì? Buồn thì buồn làm thế, chán thì chán làm thế, làm, đúng không ạ? Cho nên hãy dạy cho con mình là mỗi lần nó nói chán, trong đây có một câu hỏi về chuyện con nói chán thì mình nói chán nó bình thường. Đúng không ạ? Nhưng chán thì chán làm thế, làm là vì trong đời con sẽ có rất nhiều điều mà con không thích con vẫn phải làm. Ví dụ như mẹ đâu thích đi làm để nuôi con đâu, nhưng tại sao mẹ vẫn làm? Tại vì mẹ thương con, mẹ chọn con đường đó. Như vậy cái giá phải trả là mẹ không được ngủ dậy trễ mỗi ngày, quý vị đồng ý không ạ? Và tiếp theo là quý vị có nghe cái câu muốn nghe câu chuyện của Đôn Đán nữa, muốn nghe nữa không? Tại vì Liên chỉ có vậy thôi, Liên không có câu chuyện khác. Thì cái lần vừa rồi đi Zion với thằng Đôn, cái này là đêm trước khi đi Zion, thì thằng Đôn đi dẫn nó đi mua quà Noel, mua cái đồ chơi về. Cái nó nói chứ OP con muốn chơi đồ chơi mà ba nó không cho chơi. Cái mình nói con lên con nói chuyện với ba đi, con lên con nói với ba như vậy, mình dạy cho nó cách nói. Vì sao? Trí tuệ cảm xúc là thoải mái trong giao tiếp, nói chuyện dù tình cảm ra sao mình vẫn bình tĩnh bày tỏ, đúng không ạ? Mình mới dạy cho nó vậy. Mình nói con lên con nói với ba là ba ơi con muốn chơi đồ chơi được không? Ba nói không rồi. Nó thì lên hỏi ba tại sao ba không muốn cho con chơi. Ba giận á, nó đương nhiên ba sẽ giận, đúng không ạ? Con sợ ba giận đúng không? Người can đảm là người sợ thì sợ làm thế. Tuy con với Obi không có ép buộc, nhưng mà nếu mà con có làm thì con có thể có được kết quả, còn con không làm thì chắc chắn con có kết quả. Cái anh nghĩ sao anh đi lên anh nói với bà, cái mình ngồi mình nghe, cái xong cái hồi cái mình lên anh nói chuyện với bà, xong rồi mình lên mình nói cuối cùng sao con có được gì không? Nó nói bà không cho. Mình nói ôi vậy hả, con nghĩ mình có thời gian để chơi không? Nó nói không. Tại sao? Tại ngày mai mình phải dậy sớm đi vai rồi. Nhưng mà con vẫn muốn chơi đúng không? Nó nói dạ muốn. Đúng rồi, Obi con muốn chơi. Cái mình nói Obi biết con muốn chơi, Obi cũng muốn chơi, nhưng bây giờ mình có thời gian để chơi không? Cái nói không. Vậy thì quyết định của con là gì? Obi con muốn chơi. Thì Obi biết mong muốn của con là chơi, nhưng con biết là không có thời gian chơi. Vậy thì quyết định của con là gì? Ý muốn và quyết định là hai thứ có giống nhau không? Thế nói không. Nói ok, vậy thì con biết là ý muốn của quyết định không giống nhau. Ý muốn của con là muốn chơi, nhưng không có thời gian, thì quyết định của con là gì? Anh ngồi anh nghĩ hồi để nói ok. Quý vị hiểu ý? Đó là câu chuyện thứ nhất. Cái ngày hôm sau đi Zion, tức là mình phải dạy cho nó hiểu là ý muốn là một trong những cái yếu tố để quyết định, chứ không phải là yếu tố duy nhất để quyết định, đúng không ạ? Cái ngày sau đi Zion, thằng Đáng nó nói với Liên, Obi con thích đi anh trồn lên đi, leo núi hoài mệt quá. Vậy thì con muốn sao? Con muốn chơi tuyết, con muốn chọi tuyết. Cái mình nói ok, thì con muốn chơi tuyết, Obi cũng thích chơi tuyết, nhưng mà trong đoàn có tới 12 người, bây giờ con hãy đi thuyết phục ít nhất là 10 người hoặc là ít nhất là 7 người thì con mới có hy vọng làm được. Obi làm sao mà có tới 7 người muốn? Mình nói ok, vậy thì con thử chưa? I know, không làm được đâu. Mình nói ủa, thì con phải thử rồi mới biết. Cái nó nói anh Đôn cũng muốn. Chắc chắn là Obi cũng muốn con được 3 người rồi đó. Đó là gì? Tôi có thể làm gì để hạn chế phạm vi ảnh hưởng về cánh, đúng không ạ? Là tôi có thể làm gì để kiểm soát một chút xíu trong tình trạng này, đúng không? Đúng không quý vị? Nên mình nói con được 3 người đó, đi tiếp đi. Cái anh lên tinh thần, anh đi tiếp. Anh hỏi người này kia xong đó, ôi, giờ có 6 người. Cái mình nói, vậy là 50-50, đúng không ạ? Nhưng vậy thì bây giờ vậy, con hãy cố gắng thuyết phục thêm một người nữa. Nhưng nếu không được thì sao? Mình nói, quá Nếu con không được thì con có hai lựa chọn. Một là con chơi tuyết một mình. Hai là con phải đi leo núi với mọi người. Đồng ý không? Tôi nói, nhưng mà con đồng ý là con có hai lựa chọn đúng không? Bây giờ con nghĩ là con có lựa chọn thứ ba không? Cái nó nói, hai lựa chọn. Nói ok, vậy thì con hãy suy nghĩ đi. Từ đây cho tới một tiếng đồng hồ nữa mình mới đi Angel Landing. Con hãy thử lựa chọn đi, con chọn lựa chọn nào? Nói, oh boy, I know you want me to go with everybody. Vì con biết là Obi muốn con đi với mọi người. Nó, Obi không có muốn gì cho con hết. Obi không có quyết định giùm con. Sau này ai quyết định giùm con? Khi con trưởng thành, con tự quyết định. Cho nên bây giờ con tự quyết định đi. Con quyết định sao? Thì nó là vậy. Cái chuyện này Obi đâu có ép con. Một là con chơi tuyết một mình, hoặc con chơi tuyết với một mình Obi. Hai là con đi leo núi với tất cả mọi người. Cái anh nói, ok, đi leo núi với tất cả mọi người. Quý vị có thấy câu chuyện này hay không? Tại vì sao? Vì mình phải cho thời gian để nó hiểu và nó suy nghĩ. Và mình phải dạy cho nó cách phân tích vấn đề, lựa chọn. Và hiểu rằng khi không còn lựa chọn nào khác thì vui vẻ với cái hiện tại vậy thôi. Đúng mà. Chứ đừng có vừa làm vừa hận. Ai trong quý vị đồng ý điều này? Đúng mà. Thành ra nếu mà quý vị thấy cái phần vừa rồi hay thì mình đi tiếp. Hay giải lao? Có chưa? Giải lao hả quý vị? Dạ, vậy thì mời quý vị đứng lên. Mời quý vị hãy vươn vai cho thật cao. Và bây giờ mình sẽ không làm như hồi sáng, mình sẽ giơ tay như vậy. Phần trước, nghiêng đầu ở đây. Chậm chậm thôi, hít thật sâu. Thở ra thẳng ở giữa, hít vô thật sâu nghiêng qua đây. Thở ra hít giữa nghiêng, đừng có gồng vai mà hãy thả vai xuống rồi sau để tay đằng sau. Cúi đầu xuống. Dạ. Rồi, bây giờ mới bắt đầu vươn tay lên cao. Nghiêng qua đây. Chậm chậm thôi, thật căng. Như anh kia chậm chậm hơn là căng. Rồi bước ra sau. Cúi xuống, hít một hơi thật sâu.